Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 426, chương 427, đấu câu đối. Con ngựa ẩn thân trong bùn, nhìn xúc sinh như thế nào ra vó? Gặp Lý Mộc Nhiên trả lời nhanh như vậy, Lục Nhân Cổ trên mặt phát ra vừa sờ nụ cười, sau đó thuyết đường: Tốt, công tử quả nhiên là cơ trí nhạy bén. Chỉ là ta cái này liên lại không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Ta cái này vế trên là hai vượn đoạn mộc sơn bên trong. Hỏi khỉ con như thế nào đối cưa. Này cưa không phải kia cưa. Chính là cái này câu. Nói vội vàng cầm bút trên bàn viết xuống tới. Nhìn lấy Lục Nhân Cổ viết chữ bộ dáng, Lý Mộc Nhiên một trận toát mồ hôi. Ngươi có thể tại nương điểm sao? Thái Lan cần ngươi a. Hắn câu này đem Lý Mộc Nhiên so sánh hầu tử, đồng thời đem cưa hài âm thành câu. Cái này vế trên không chỉ có miêu tả cảnh sắc, cùng lúc đó còn đem Lý Mộc Nhiên mắng ở bên trong. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là cười đường: Lục huynh, không phải vậy, người cũng nghe sai ta vế dưới. Ta lần này liên là con ngựa ẩn thân trong bùn, nhìn xúc sinh như thế nào ra vó. Này, vó không phải kia, vó, ngươi lại xem cho rõ ràng. Nói xong cũng là cầm lấy giấy bút siêu. Siêu vẹo vẹo viết xuống, đề, vế trên. Hai vượn đoạn mộc sơn bên trong. Hỏi khỉ con như thế nào đối cưa. Câu, vế dưới, con ngựa ẩn thân trong bùn. Nhìn xúc sinh như thế nào ra vó. Đề, đường dưới mọi người nghe được hai người phen này đấu trí. Hiển nhiên vẫn là Lý Mộc Nhiên này càng hơn một bậc. Tất cả đều là khen hay. Hai câu này trước sau hai từ trao đổi, liền biến thành đất đường mắng chửi người thiếp. Phù hợp không chê vào đâu được. Người trong thính thấy tiểu gia đinh lại cho Kinh Châu mọi người chuyển về một thành, cười ha hả, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Chính là liền đại tiểu thư cùng Tô Tiểu Tiểu hai vị tài nữ cũng là đồng loạt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đồng thời theo đám người gọi tốt khẽ gọi nói: Lý công tử, Lý cửu, đối tốt. Gặp cái kia đối bên trong chi vương sắc mặt tái xanh, Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng nói: Lục huynh, đối câu đối mà thôi, chỉ là giải trí một chút, làm gì như thế cố chấp đây, không bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta cùng một chỗ thuê cái thuyền hoa, kêu lên mấy cái danh kỹ cùng nhau chơi đùa cái thuyền chấn động chẳng phải là khoái chăng? Nói thật, tiểu đệ ta đã lớn như vậy, vẫn còn thật không biết trên thuyền lắc đứng lên là cái cảm giác gì đâu. Gặp Lý Mộc Nhiên trước mặt mọi người, trong lời nói giải thích phóng đãng ngữ điệu, Lục Nhân Cổ chỉ cho là hắn đang vũ nhục chính mình. Trên mặt cứng ngắc cười cười: Lý công tử, quả nhiên là tốt văn thải. Chỗ nào nơi đó, Lục huynh tài văn chương càng sâu một bậc a. Hai người lẫn nhau so sánh lấy kình đâu. Bên này Lục Nhân Cổ vừa chắp tay đường, không biết Lý công tử có biết nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người nghe xong cái này liên lại là tò mò. Cái này tính là gì liên? Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không chút nào để ý tới hiện tại Lục Nhân Cổ biểu lộ. Trực tiếp về đường ai? Lục huynh ngươi thuyết cái này ta lại là không biết. Nhưng là ta cái này cũng có một câu. Không biết đường Lục huynh có thể hay không nghiên cứu một chút này câu. Thay tại hạ hoàn thành điều tâm nguyện này, cái này Lục Nhân Cổ vế trên từ 1 đến 7. Thiếu duy nhất 8. Hắn muốn biểu đạt ý tư cũng tức là vương bát. Cũng chính là vương bát. Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái thuyết đường, trung hiếu tiết nghĩa lễ nghi liêm. Cái này một liên hòa vế trên có cùng loại đồ, vật. Lục Nhân Cổ chửi mình vương bát. Vậy mình không trả về qua há không là có lỗi với lấy cách của người trả lại cho người nguyên tắc. Làm người trung hiếu tiết nghĩa lễ nghi liêm sỉ. Vốn là Khổng Tử đưa ra đồ, vật. Hiện tại Lý Mộc Nhiên cố ý thiếu thuyết một cái răng. Tức là vô sỉ, Lục Nhân Cổ thuyết hắn, vương bát. Còn hắn thì thuyết Lục Nhân Cổ, vô sỉ. Cái này một liên, Lý Mộc Nhiên về tinh tế không bỏ mất thể diện. Này Lục Nhân Cổ sau khi nghe, vốn là trắng bệch sắc mặt. Hiện tại càng là nhíu chung một chỗ. Mà tại bên ngoài phòng mọi người càng là gieo hò không ngừng. Liền liền ở một bên Tô Tuân cũng nhịn không được gọi đường tốt. Tốt một cái trung hiếu lễ nghĩa liêm. Lý công tử tốt văn thải. Lý Mộc Nhiên nghe xong, quay đầu cười đường, đâu có đâu có. Tin khẩu nhặt ra, ha ha, hắn thuyết nhẹ nhàng linh hoạt dị thường. Nhưng là ở đây không ít người đều là tốt hơn đồng người. Cái này câu đối bên trong xảo diệu bọn họ không thấy như vậy. Gặp cái này tiểu gia đinh cho Kinh Châu tài tử dẫy khí. Đều là mặt đỏ bừng lên. Hiện tại một cái duy nhất khó chịu nhất đoán chừng cũng là nhị hoàng tử. Hắn lúc đầu coi là dựa vào cái này, đối vương trung vương, lục nhân cổ có thể đủ tốt tốt nhục nhã. Một phen tô tuân, chỉ là hắn lại không nghĩ tới. Nửa đường giết ra Lý Mộc Nhiên, một người đầy miệng để hắn khó khăn. Bành, nhị hoàng tử cúi đầu bên người góc bàn. Đối lục nhân cổ thiết đường, lục nhân cổ. Người không phải tự xưng là có thể đem người tươi sống đỗi tử sao? Hôm nay người biến cho ta đỗi tử hắn. Nghe nhị hoàng tử kêu gào. Lý Mộc Nhiên ở một bên cười lắc đầu. Có bản lĩnh ngươi lên a. Miệng đầy phun phân. Này lục nhân cổ ngày bình thường cũng là nhị hoàng tử quân sư quạt mo. Cái này lưu cơ làm người hắn tự nhiên là thanh trừ dị thường. Thời gian sử dụng tiên sinh dài. Tiên sinh ngắn. Kim ngân tiền tài không ngừng. Thế nhưng là vứt bỏ ngươi thời điểm. Chính là liền con mắt cũng sẽ không nháy. Thậm chí sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Lệch cái này lưu cơ lại là đương triều nhị hoàng tử. Ai dám chọc, trong ngày thường lục nhân cổ cho hắn ra ý đồ xấu xử lý những cái kia vô dụng người lúc. Lại là không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nhớ tới ngày bình thường những thủ đoạn nào. Hiện tại lục nhân cổ trên trán không tự giác tràn ra mồ hôi lạnh. Bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chỉ là canh giờ chưa đến. Câu nói này chính ứng chính hiện tại lục nhân cổ hiện tại tâm cảnh. Nhìn lấy trước mắt áo xanh nón nhỏ. Hắn não tử nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thở dài cung kính thuyết đường, không biết công tử quý danh. Nghe lục nhân cổ hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy khóe miệng của hắn mỉm cười. Xem chừng cái này hỏi không tốt hỏi. Bất quá trong lúc nhất thời cũng đoán không ra cái gì liền về đường, không dám họ Lý. Lục nhân cổ sau khi nghe, cười đường, công tử họ Lý. Có biết tà vẹt có thể sinh con ư? Mộc năng sinh con, mộc hạ mặt thêm vóc dáng cũng không phải Lý chữ mà. Cái này lục nhân cổ ra cái gì liên đều không quên mất biến đổi pháp châm chọc lấy Lý Mộc Nhiên. Hắn cũng không giận, nhìn trước mắt lục nhân cổ. Mày kiếm vẩy một cái đường, mộc năng sinh con. Như thế chuyện lạ, tại hạ ngược lại là chưa từng nghe thấy. Xin hỏi lục huynh thế nhưng là danh nhân cổ. Lục nhân cổ chỉ cho là hắn đáp không được. Cười gật đầu đường, đúng vậy. Ngoặc kép, a, hắn đầu tiên là nhàn nhạt ứng một tiếng. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Biểu lộ khoa trương thuyết nói. Lục chính là cổ nhân ư. Cái này, cổ nhân, chính hài âm, người già. Không cần thuyết một trận này Lý Mộc Nhiên lại là lần nữa thắng được đến. Cái này mấy cái liên không chỉ có tinh diệu, mà lại khắp nơi ẩn tàng huyền cơ. Hai người đối đáp lại là như thế đặc sắc. Mọi người tại đây, tiếng khen không ngừng. Khi người, mãi cho tới bây giờ, Lý Mộc Nhiên lại là chiếm hết thượng phong. Lục nhân cổ nghe cái này tiếng la là như thế chói tai. Ghé mắt nhìn một cái. Đã thấy này nhị hoàng tử lưu cơ tay nắm thật chặt. Đoán chừng là trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. Lục nhân cổ quay đầu ánh mắt oán độc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Hừ lạnh đường, Lý Huynh. Ngươi có biết nói, nhà ngươi mộ phần đến trồng thụ chính là ý gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Cái này lục nhân cổ ám đạo đổi bất quá. Hiện tại đổi minh, trong lời nói mang liên. Liền xem như ngu ngốc cũng nghe ra câu đối bên trong nhục mạ chi ý. Hắn nghe cái sau vế trên. Thần sắc trên mặt lộ ra một mặt vô tội đường, còn có dạng này sự tình. Xem ra lục huynh đối cái này bãi tha ma rất có nghiên cứu a. Bất quá nếu thật như lục huynh chỗ thuyết, ta ngược lại thật ra muốn trở về xem thật kỹ một chút. Nếu không làm sao thụ làm quan tài cho ngươi ở đâu? Ngươi thuyết có phải thế không? Ngươi, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.